Thập Phương Võ Thánh, chương 451 tăng lên, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau Chuẩn Trận lang lãng đọc thuộc lòng âm thanh, không ngừng theo thư viện sát vách đồng tử ban truyền ra. Ngụy Hợp ngồi tại bên cạnh bàn cùng còn lại đồng học cùng một chỗ, lẳng lặng trong phòng học nghe đài bên trên phu tử đang tại giảng giải nội dung. Nơi này là Tây Châu Văn Đức Thư Viện, cũng là toàn bộ Tây Châu lớn nhất thư viện, phụ trách dạy bảo võ giả cùng đám người thường đủ loại kiến thức căn bản. Trong đó cổ văn, cơ sở toán học, một chút mộc mạc chú ý vật lý học, thiên văn học cũng ở trong đó. Đài bên trên một cái họ từ lão phu tử chính phản phục nói rõ lý do chân văn bên trong. Tuyên, chữ thứ 7 loại hàm nghĩa cùng tả pháp, Ngụy Hợp ở phía dưới buồn bực ngán ngẩm yên lặng tu hành lấy tĩnh công. Chân văn là một loại vận dụng tại tinh trận bên trong cùng với rất nhiều trong cổ tịch thông dụng cổ đại chữ viết. Tỷ như tiền triều Đại Ngô chữ viết bên trong liền có bộ phận thuộc về chân văn. Hắn có không hiểu lực lượng thần bí, giống chữ tượng hình. Nhưng lại không hoàn toàn là tượng hình, thường xuyên bị vận dụng tại rất nhiều trang trí cùng tinh trận điêu khắc bên trong. Cho nên này loại chữ viết tại rất nhiều nơi đều có thể cần dùng đến. Mà tại cổ đại trong di tích đại bộ phận khu vực chính là đều dùng chân văn này loại chữ viết. Ngụy Hợp tại Huyền Diệu Tông những năm này tự nhiên sớm đã đem hắn học tập nắm giữ, lúc này ngồi ở chỗ này cũng bất quá là lặp lại lãng phí thời gian. Hắn lúc này chỗ lớp hết thảy chỉ có 15 người. Trong đó giống như hắn là tông sư đệ con, chỉ có một phần nhỏ, còn lại phần lớn là tông sư thân tộc tử đệ, mặc dù không phải đệ tử, nhưng địa vị đồng dạng không thấp. Chân văn truyền thụ cũng không phải là cái gì người đều có tư cách nghe giảng. Cho nên tại Tây Châu Văn Đức Học Viện nơi này, cái lớp này là đặc biệt nhằm vào bọn hắn này chút đặc quyền giai tầng, thiết lập đặc thù ban. Ngụy Hợp ánh mắt quét qua chung quanh ngồi đồng học, trước đó nhập học lúc mặc dù đã giới thiệu qua. Nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảm khái. Khó có thể tưởng tượng hắn dễ dàng như vậy, liền xâm nhập vào toàn bộ Đại Nguyệt thượng tầng đặc quyền vòng tròn. Đại Nguyệt tông sư không ít, trong đó quân đội 9 đại nguyên soái bên ngoài cung nội khẳng định còn có mấy cái. Mà Phật môn bên kia, Nhiễm Từ giáo cùng mấy năm gần đây quật khởi Đại Tuyết Sơn Linh Phong tự, tông sư liền càng nhiều. Nhiễm Từ giáo danh xưng lễ Phật điện trăm Phật cùng tồn tại, trong đó trăm Phật bên trong ít nhất 10 vị trí đầu đều là tông sư. Còn lại phải chăng còn có ẩn giấu thực lực tông sư, liền không được biết. Đại Tuyết Sơn Linh Phong tự thì kém một chút, nhưng có thể cùng Nhiễm Từ giáo chống đối cũng tuyệt đối không thể có thể kém quá nhiều. Những trong năm này, theo huyết khí phát minh, toàn bộ Đại Nguyệt thực lực tổng hợp uyển như tên lửa tăng nhanh như gió. Rất nhiều vốn chỉ là tới cửa một cấp Phật chủ cấp độ cao thủ, cũng tại huyết khí phụ trợ dưới, nhảy lên vượt qua cực hạn, thành tựu tông sư. Mà muốn so chân kinh hệ thống rất nhiều tông môn từng năm bị đánh ép tông sư không tăng phản giảm, cũng bởi vì tài nguyên bị áp chế, liền môn đồ cũng dần dần cắt giảm. Quảng cáo, này lên kia xuống tới, chân kinh hệ thống bị triệt để khu trục ra Đại Nguyệt cũng là thuận lý thành chương sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp trong lòng thở dài, càng là hiểu rõ toàn bộ Đại Nguyệt, hắn liền càng là cảm giác quái vật khổng lồ này mạnh mẽ và khủng bố. Còn tốt là chân huyết hệ thống cấp tốc tăng lên, tựa hồ đối với thân thể các mặt đều có tổng hợp đề cao. Này loại đề cao thế mà kèm thêm lấy ảnh hưởng đến hắn chân kinh tu vi. Đúng thế, tại Lý Dung phủ nguyên soái dàn xếp lại những ngày gần đây, Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác được theo chính mình đi đến khải minh giai đoạn về sau, chính mình huyền tỏa công thế mà cũng liền mang theo cùng nhau hướng phía trước đột phá. Đang theo lấy toàn chân cảnh giới tiến vào. Tại chân huyết cường hóa dưới, hắn lúc này ngũ giác trừ ra xúc giác cùng thị giác, còn lại khứu giác, thính giác, vị giác toàn bộ chậm rãi tiến vào siêu cảm giác trạng thái. Cái này khiến Ngụy Hợp vui mừng không thôi, phải biết hắn nhưng là vừa mới đột phá vào huyền tỏa công tầng thứ 5. Bây giờ còn tại ở vào định cảm giai đoạn, cần một tháng mới có thể triệt để hoàn thành, mà ở chân huyết công pháp lôi kéo dưới, hắn thế mà trực tiếp bắt đầu toàn chân cảnh giới bước vào. Chân huyết tu hành đột phá, mang theo chân kinh tu vi cũng cùng một chỗ đột phá. Ở trong đó liên hệ, nhường Ngụy Hợp mơ hồ sinh ra một cái suy đoán. Lấy lại tinh thần, đài bên trên lão phu tử đã kể xong nội dung tuyên bố tan học. Chung quanh trong phòng học còn lại đồng học dồn dập đứng dậy, hướng phu tử tạ lễ, sau đó triệt để tan học. Thế nào, gần nhất chương trình học đều có thể bắt kịp à, có gì cần hỏi, không cần khách khí, trực tiếp tới tìm ta chính là... Ngồi phía sau một thân mặt rỗ mặt nam tử đến gần cười nói. Này người là Lý Hằng, cũng là trong thư viện, chịu đại sư huynh nhờ vả, chuyên môn giúp đỡ Ngụy Hợp người hiền lành. Hắn là Nhiễm Từ giáo Phật chủ tông sư tục gia đệ tử, không có quy y tư chất đồng dạng cực tốt. Tu vi không rõ tuổi chừng chớ 19 tuổi, nhưng tiếp xúc những ngày này, tính tình rất tốt. đối mặt ai cũng là một bộ mỉm cười hữu hảo bộ dáng. Đương nhiên, bởi vì tiếp xúc thời gian ngắn, Ngụy Hợp không tốt đối người kết luận. Nhưng bởi vì có đại sư huynh cái tầng quan hệ này cho nên hai người tính đi được gần. Không có vấn đề gì, phu tử giảng giải đều là rất đơn giản nội dung. Ngụy Hợp lắc đầu thuận tiện ngỏ ý cảm ơn. Chúng ta lớp này, tất cả đều là tuổi nhỏ tông sư đồ đệ, tất cả mọi người là các địa phương thiên tài, tư chất tốt, không chút gặp khó bị thương, tính tình tự nhiên cũng thiên kỳ bách quái, không tốt ở chung. Nhưng trên thực tế đại gia thân quen, liền đều không nhiều như vậy ngăn cách. Lý Hằng cười ha hà nói, như bọn hắn cái lớp này, tại toàn bộ Đại Nguyệt cũng sẽ không vượt qua 10 cái tông sư tuy nhiều, nhưng không phải mỗi cái tông sư đều sẽ hàng năm thu đồ đệ. Nhiễm Từ giáo cùng quân bộ các bậc tông sư thu đồ đệ còn có một cái đào thải cơ chế, nếu là tại trong vòng thời gian quy định, không có đạt đến lão sư yêu cầu, như vậy tông sư đồ đệ cũng sẽ bị loại bỏ. Cho nên trong lớp số người nhiều nhất vẫn là tông sư thân tộc tử đệ. Hết giờ học một đám hơn 10 tuổi người trẻ tuổi, mỗi cái đều là lòng dạ cực cao hạng người, tăng thêm tư chất đều cực tốt, tiến bộ cực nhanh. Cho nên 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày lớn nhất đánh, liền thành trong lớp thường gặp bình thường hiện tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một bên trong góc hai cái sớm đã ước hẹn tráng hán cùng nhau đi ra cửa, hướng phía đối luyện tràng đi. Lại bắt đầu, Lý Hằng im lặng lắc đầu. Hắn mắt nhìn Ngụy Hợp, mau mau đến xem sao. Dương Mây đợt nghe nói mấy ngày trước đây đột phá cảnh giới mới, còn đã luyện thành một môn đặc thù bí kỹ. Được rồi, ta một hồi còn muốn đi trà lâu uống trà. Buổi chiều sư huynh còn muốn mang ta đi bí cảnh, không có thời gian trì hoãn. Ngụy Hợp từ chối nhã nhặn, đối với mấy cái này thằng nhóc đánh nhau hoàn toàn không hứng thú. Cái kia Dương Mây đợt, mặc dù xem như thiên tài, nhưng thực lực bây giờ đổi trở thành sự thật sức lực bên kia cũng chính là luyện tạng giai đoạn này đánh nhau có thể có cái gì đáng xem. Ở đến phủ Nguyên Soái những ngày qua, Ngụy Hợp đã lặng lẽ thông qua ám hiệu truyền tin phương thức cho Huyền Diệu Tông bên kia báo bình an, nhưng hắn không có lộ ra chính mình bây giờ vị trí cùng tình huống. Đề phòng Huyền Diệu Tông nội bộ có gian tế bại lộ thân phận của hắn, chỉ nói là chính mình muốn tại Đại Nguyệt đợi một thời gian ngắn lại trở về. Đến mức bao lâu, đối với động một tí bế quan ra ngoài mấy tháng, thậm chí mấy năm chân nhân nhóm mà nói, đợi cái mấy năm cũng không tính là gì sự tình. Được a, người mới bắt đầu tự nhiên có đủ bề bộn, chờ ngươi quen thuộc ta dẫn ngươi đi thành bên trong nơi tốt thật tốt hưởng thụ một chút. Lý Hằng trừng mắt nhìn, mập mờ cười nói. Địa phương tốt gì, Ngụy Hợp sững sờ, nếu là bình thường thư viện, hắn cũng là có thể hiểu được thành thanh lâu loại hình địa phương. Nhưng bọn họ là ai? Toàn bộ Đại Nguyệt đều vì số không nhiều chân huyết thiên tài lớp. Trong này học sinh tùy tiện xuất ra đi một cái, thoạt nhìn bình thường thân hình, nhưng thể trọng lực lượng đều có thể tùy tiện đem người bóp thành bánh thịt. Bình thường thanh lâu nữ hài, sợ là một cái trên sự kích động đầu, là có thể đem người ôm thành hai đoạn. Người biết chân kình a, chân kình chân nhân bị phế sạch công lực về sau, dùng dược vật áp chế, nhường hắn nửa dị hóa, cứ như vậy tố chất thân thể liền sẽ đề cao mạnh, đồng thời còn có cực cường tự lành lực, càng có thể chiều bắt nhân loại khuôn mặt dáng người, không đến mức xuất hiện qua độ đại biến. Lý Hằng cười hắc hắc hai tiếng, nhìn vẻ mặt mộng bức Ngụy Hợp. Bật mí cho ngươi một chút, cái gì mỹ nhân ngư a, xà nữ a, khổng tước nữ a, Ngụy Hợp không phản bác được. Một phương diện hắn vì Đại Nguyệt xa xỉ thấy rung động, dù sao thật mọi người dị hóa áp chế là cần kéo dài không ngừng dùng đan dược. Phế bỏ công lực về sau, dị hóa trình độ càng sâu thì càng khó áp chế. Không đúng, Ngụy Hợp đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Tinh trận hoàn toàn có khả năng mô phỏng làm ra một cái mô phỏng phúc địa tiểu hoàn cảnh. Dạng này xuống tới tiêu hao liền so dùng đan dược nhỏ rất nhiều. Hắn hồi tưởng lại năm đó đại nguyên lúc những cái kia hăng hái, không ai bì nổi chân nhân đám võ giả trong lòng không hiểu cảm giác một hồi bi ai. Những địa phương kia đều là nơi tốt liền là tiêu xài có chút lớn, đều là động tiêu tiền. Lý Hằng gật gù đắc ý tựa hồ tại dư vị mùi vị. Nghe nói gần nhất tới một nhóm hàng mới, bên trong một cái muội tử. Cùng hiện thời Thanh Phi có chút tương tự, Lý Hằng hạ giọng nhỏ giọng nói trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Cái kia ngươi tốt nhất chơi. Ngụy Hợp lắc đầu nói, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, người cái tên này, suốt ngày liền biết tu luyện một chút cũng không biết buông lỏng giải trí một thoáng, cứ như vậy qua xuống, có ý tứ sao? Lý Hằng bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ai cũng giống các ngươi này chút bẩn thỉu một dạng. Một bên một tên thanh y váy dài muội tử chậm rãi đến gần tới. Này muội tử tóc dài tê eo, khí chất thanh thuần, làn da trắng ngần, khuôn mặt đáng yêu. Ngoại trừ một thân nham thạch rễ cây cơ bắp bên ngoài, không có gì mau bệnh. Muội tử tên đầy đủ Âu Dương Nhược Ninh, là Ngụy Hợp Thư đến viện về sau, nhận biết khác một người bạn. Hai người bởi vì đều là khổ tu phong cách lại nhiều lần tại thư viện phía sau một chỗ rừng cây đất trống chỗ ngẫu nhiên gặp, vốn nhờ này kết bạn. Âu Dương là một vị khác nguyên soái tiểu đệ tử, cũng là năm nay mới nhập môn. Tư chất đồng dạng cực tốt, cũng là song thượng, bất quá so Ngụy Hợp song thượng cực hạn hơi kém một chút. Người biết cái gì, này gọi buông lỏng thể xác tinh thần, như thế mới có thể về việc tu hành tăng nhanh như gió. Lý Hằng phản bác, cái kia ra ngoài đơn đấu, nhường ta nhìn ngươi gần nhất có nhiều tăng nhanh như gió. Âu Dương Nhược Ninh cười ha hà nói, Lý Hằng lập tức câm ở, lui về sau lui, không còn dám đáp lời. Trong lớp tuyệt đại đa số người đều là luyện tạng, cũng chỉ có số ít mấy cái là đoán cốt. Khải Minh, khai thân, đoán cốt luyện tạng, mặt sau này hai cái cảnh giới, chân huyết tên cũng là cùng chân kình một dạng. Đồng dạng, hai cái này cảnh giới khoảng cách cũng là cực lớn. Cho nên Lý Hằng rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Âu Dương Nhược Ninh. Mặc dù hai người đều là đoán cốt, có thể Âu Dương Nhược Ninh tư chất huyết mạch đều mạnh hơn hắn. Cũng là giống Ngụy Hợp dạng này tạm thời xếp lớp tiến đến người mới, lại là cực ít. Ngụy Hợp vào ban báo ra Khải Minh tam giai đoạn cảnh giới, lập tức thành toàn lớp thấp nhất một trong mấy người. Đây cũng là Lý Hằng đối Ngụy Hợp phá lệ thân cận một nguyên nhân khác. Bởi vì chỉ cần ở chỗ này, hắn mới hơi tìm về điểm thuộc về thiên tài tôn nghiêm. Đổi đi Lý Hằng, Âu Dương Nhược Ninh nhìn về phía Ngụy Hợp. Một hồi cùng nhau ăn cơm, sau đó đọc sách, ta buổi chiều muốn đi bí cảnh, chỉ có thể nhìn trong một giây lát. Ngụy Hợp gật đầu. Không có việc gì, Âu Dương Nhược Ninh biết Ngụy Hợp ưa thích pha trà lâu thói quen. Mặc dù ở chung không dài, nhưng Ngụy Hợp cơ hồ ngày ngày đều muốn phân ra một chút thời gian, đi trà lâu ngâm. Đúng rồi, ngươi lần trước mời ta hỏi thăm từ Tuyết Sừng Kỳ Lân vận chuyển đội ngũ, đoán chừng ngày mai liền đến chúng ta nơi này, đến lúc đó sẽ ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại, sau đó xuất phát đi tới Vương Đô. Âu Dương Nhược Ninh nói khẽ, cách chương.